Bé con, em yêu anh à, chương 12, góc truyện audio.com. Hôm sau tại lớp 11 VIP, ủa, sắp vào lớp rồi mà sao Huy chưa thấy vàng nhỉ? Vì thắc mắc, cô moi điện thoại ra gọi cho anh. Anh Bi ở trên thấy vậy liền chọc cô. Ách, chưa gặp nhau 8 tiếng thôi mà chật chật nhớ Huy giỏi xeo. Ai mà thèm nhớ tên khốn đó chứ? Vi Vi gằn, ủa, vậy sao Vi Vi, từ sáng tới giờ cậu gọi cho tớ hơn 20 cuộc điện thoại rồi đó. Giọng Huy từ trong điện thoại vọng ra. Ra là cô gọi cho anh bắt máy lúc nào cô không biết. Này đồ heo, cậu đi đâu từ sáng tới giờ hả? Vi quát, úi, vợ à, tay anh sắp thủng rồi, hạ vô lầm xuống đi em. Huy chọc, á, Huy chết tiệt, đồ heo, cậu để mình gặp được cậu cậu chết chắc, heo chết tiệt hừ. Vi nói trong phẫn nộ, An An và anh Bi ở trên Nhã Kiều ở dưới cười ha hả. Vi à, mới tối qua thôi mà đã tình cảm vậy rồi, chật chật mai này chẳng biết như nào nhỉ anh Bi An An. Ha ha, Nhã Kiều, quầy, Huy học trưởng đến rồi kìa, hai người tình tứ đi nhé. An An quay ra cửa, hi, lũ trốn chạy 11 VIP, hi Vi ngốc. Huy, ách cậu tưởng cậu là học trưởng thì tụi này không dám làm gì nha. Anh Bi ghẹo, quầy, Vi ngốc tụi nó bắt nạt tớ kìa. Huy trốn sau Vi, ha ha, Huy học trưởng cậy Vi nhà ta kìa. Cả bọn 11 VIP cười lớn, hư, các người chờ đấy. Anh nói rồi kéo Vi lên sân thượng, này, cậu kéo tớ lên đây làm gì hả? Vi gằn quay mặt đi hướng khác, Huy ôm từ đằng sau, tớ xin lỗi, lý do, sáng nay, biệt tâm biệt tích mà không nói với cậu, tớ xin lỗi, cậu đừng như vậy mà tớ nhập viện vì đau tim mất tớ xin lỗi thật mà. Vi Vi, cậu định như vậy đến bao giờ hả? Huy quay mặt Vi lại, hóa ra co khóc, tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu buồn đâu. Kéo Vi ôm vào lòng, tha lỗi cho tớ nhé, tớ yêu cậu. Tại sao hả? Tại sao cậu đi đâu mà không thèm nói với tớ? Cậu biết tớ sợ lắm không hả? Lỡ như cậu bỏ tớ đi thì sao, hả? Vi quát làm anh giật mình, hóa ra trong tim cô anh lại giữ vị trí quan trọng như vậy, nếu anh biết 10 năm trước anh đâu có theo ba mẹ ra nước ngoài. Tớ, Huy ấp úng, tớ biết rồi, cậu chẳng cần giải thích đâu, tạm biệt. Nói xong Vi hướng cửa mà đi tới, cô chẳng biết đi đâu, đi tới khi một đám côn đồ đứng trước mặt cô. Cô cứ vậy mà thẳng tiến. Ách cô em, đi đâu thế? Một tên cầm tay cô kéo cô sát mặt hắn, cô suýt nôn vì cái mùi nước hoa. Mùi rượu trên người hắn, hắn kéo cô càng gần hơn, cô gào lên, á, Huy cứu tớ. Huy đang đi trên cầu thang như có ai gọi mình, anh chắc cô đang gặp nguy hiểm nên dùng hết sức lực mà chạy. Anh dừng lại ở khuôn viên trường, có đứng đó bị một đám côn đồ trêu ghẹo. Máu anh sôi sùng sục, á, Huy cứu tớ. Vi lại lần nữa kêu lên, máu Huy càng sôi dữ dội lên, cậu chạy tới chỗ Vi gằn giọng. Bỏ cô ấy ra nếu, muốn sống, ha ha, oát con, em bao nhiêu tuổi vậy, về ăn tim mẹ đi ha, nhìn mặt búng ra sữa mà đòi dọa tụi này hả, xin lỗi nhóc nhé, anh cóc sợ. Nghe tên côn đồ nói vậy anh càng tức hơn, anh ấn nút ở tai nói to. Khuôn viên trường, cho các cậu một phút, mấy người bên đó nghe thấy anh quát tháo ầm ĩ như vậy không khỏi đổ mồ hôi lạnh, không dám trễ một giây phút nào. 50 giây sau, vì ông Huy không cho cậu hát làm bậy thì, bằng, bằng, bằng, liên tiếp 3 tiếng súng vang lên cô không khỏi run lên, anh thấy cô run như vậy vuốt tóc cô. Không sợ đâu, tớ ở đây, chẳng ai dám làm gì cậu đâu. Nhưng tớ sợ, ôm anh chặt hơn, đừng xảy ra chuyện gì nhé, thiếu cậu tớ không xông nổi. Bằng, bằng, bằng, tiếng súng lại lần nữa vang lên, lần này cô càng run dữ hơn. Ngoan, đừng sợ tớ ở đây, góc truyện audio.com. Anh ôm cô thật chặt để cô biết anh không làm sao, anh quay mặt cô đi hướng khác, ôm cô đi lên lớp, chẳng cần để ý chuyện dưới kia. Tai nghe Bluetooth của anh rung, anh nhấn vào, bên kia lập tức thông báo. Thưa bạn Hiền, em dâu không sao chứ? Vấn đề chính chẳng cần cậu quan tâm người con gái của tớ. À, mấy tên côn đồ kia bị ta bắn gần như sắp tạch, tớ đưa họ vào hầm rồi, người của tớ à nhầm người của cậu à nhầm người của ta bị bắn một. Tốt, tốt, tốt, anh chàng bất mãn, chưa kịp nói xong mà cậu bạn này. Huy cậu làm gì bọn họ rồi? Vi Vi nghe thấy câu mấy tên côn đồ thì lo lắng. Cậu còn lo cho họ được hả? Hà, hà, nãy tớ không đến thì sao hả? Hà, hà cậu bị họ làm gì rồi hả? Ở đấy mà lo cho mấy tên khốn kia. Anh quát làm cô run lên. Tớ, tớ, Vi ấp úng, mở miệng mà chẳng dám nói gì. Anh nói đúng, nếu anh không đến sớm thì sao? Tay cô lúc này đau nhức lên, nãy bị tên côn đồ kia bóp mạnh mà bây giờ Huy lại nắm chặt thế, có phải muốn phế cô rồi không? Á, Vi kêu, này, Vi cậu sao vậy, đau chỗ nào để tớ xem. Anh nhìn xuống tay cô, cổ tay tím bầm, sưng tấy lên mà còn bị anh nắm chặt nữa, chắc cô đau lắm. Anh đặt bàn tay nhỏ nhắn của cô lên mu bàn tay của mình, anh thổi. Đau lắm không, lên đây tớ cõng qua phòng y tế này. Huy xoay lưng lại cúi xuống. Tớ đau tay chứ có đau chân đâu mà, để tớ khác đi cũng được. Vi phản bác, cậu lên không, không, có hay không, không, cô và anh cứ cãi nhau như vậy đến lúc anh ấn vào tai nghe Bluetooth trên tai. Vũ Quỳnh, cậu đặt cho tớ một vé máy bay sang Hoa Kỳ vào ngày mai. Ok, mai tớ đi Hoa Kỳ rồi, cậu ở lại nhớ. Anh chưa kịp nói hết câu bị Vi áp đảo bằng nụ hôn. Mi còn dám đi, ta hận mi, ghét mi cả đời luôn. Cô lại khóc, khóc vì sợ anh sẽ bỏ cô ở lại, khóc vì sợ quá khứ lặp lại lần nữa. Cô càng khóc dữ dội hơn, Huy chẳng biết phải làm sao, cậu ôm cô thật chặt. Ngoan, tớ chẳng đi đâu cả, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi, Vi ngốc vẫn mãi là Vi ngốc. Khách chương.